Anh có biết người lần trước uy hiếp tôi như vậy đã phải chịu kết quả thế nào không? La Húc cười nhạo. Tao không quan tâm tên đó thế nào. Bây giờ tao đã nói rồi. Nếu mày không làm theo những gì tao nói, vậy đừng trách tao không nương tay với mày. Đúng, bây giờ chính là cơ hội của mày đấy. Nếu như mày làm theo những gì bọn tao nói, vậy thì bọn ta sẽ tha cho bạn gái của mày. Còn nếu mày dám chống lại lời bọn tao, vậy thì đừng trách bọn tao lòng dạ độc ác. Tên kia, có phải mày cho rằng mình rất giỏi giang đúng không? Trước mặt hơn 100 anh em bọn tao đây, mày còn không bằng một quả giám. Ha ha ha, đừng nên nói như vậy. Nó lại sợ đến mức tè ra quần bây giờ. Trong chớp mắt, cả đám côn đồ đều thấy rất hưng phấn. Sắc mặt đại ca Tần thay đổi, nhanh chóng nhìn La Húc. Cậu đây là không nghe lời tôi nói ra cái gì đúng không? La Húc cười nhạo. Đại ca Tần, bây giờ tôi vẫn còn gọi ông một tiếng đại ca Tần là vì thực lực của ông rất mạnh. Thế nhưng ông đã già rồi nhỉ? Cho nên lá gan ngày càng nhỏ. Vừa mới bắt đầu đấy tay đôi với tên này đã thấy sợ hãi rồi. Tôi cũng không hiểu sao ông có thể hoàn thành được nữa. Lúc này đại ca Tần cảm thấy vô cùng tức giận. Thế nhưng ông ta cũng biết bây giờ xảy ra nội chiến ở đây là không cần thiết. Rất mất mặt. Vậy nên cuối cùng ông ta chỉ hừ một tiếng. Chắp tay với Diệp Vô Phong. Những người này sau đây làm ra chuyện gì cũng không liên quan gì đến tôi cả. Tôi rời khỏi đây trước. Diệp Vô Phong chỉ gật đầu. La Húc vung thanh đao trong tay mình lên. Chỉ vào người Diệp Vô Phong. Tên kia, mày chỉ có thể dọa được mấy kẻ hèn nhát thôi. Nhưng đừng nghĩ có thể dọa được tao. Đằng sau tao có nhiều anh em như thế. Chẳng lẽ còn sợ mày à? Diệp Vô Phong quay người nhìn Bạch Nhạn Phi và Phong Lệ Na. Lát nữa có thể sẽ có chút máu me. Nếu hai người không muốn nhìn thấy thì có thể quay về. Về trước đi. Đợi lát nữa tôi giải quyết xong chuyện này sẽ đi tìm hai người. Bạch Nhạn Phi không sợ. Cho dù đám con đồ này có ra tay với cô ấy, cuối cùng vẫn sẽ bị cô ấy hạ gục thôi. Cho dù là cô ấy không mạnh bằng Diệp Vô Phong, thế nhưng cô vẫn là bà chủ của công ty Bảo An Long Kiếm. Cô không yếu đuối như vậy. Cô vẫn thường xuyên rèn luyện cùng với đám vệ sĩ nhà mình. Công phu trong tay cũng sẽ không kém. Nhưng khi nhìn đến Phong Lệ Na, nên cô vẫn lựa chọn rời khỏi đây trước. Chờ sau khi Diệp Vô Phong giải quyết xong chuyện này rồi nói. Bạch Nhạn Phi bước đi. La Húc cảm thấy rất khó chịu. Ai cho cô rời đi? Tôi đã cho phép cô rời đi sao? Lúc này Diệp Vô Phong chỉ lạnh lùng nhìn La Húc. Khuôn mặt toàn là sát ý. Sau đây chính là cuộc chiến đấu giữa chúng ta. Không phải anh nói mình có 100 anh em sao? Nơi này cũng không rộng lắm. Người chúng tôi rời đi là có lộ cho các anh. La Húc nghĩ nghĩ một lát. Rất đắc ý, nếu như mày đã muốn chết như vậy thì tao giúp mày. Thật sự cho rằng mình có thể giải quyết được bọn tao sao? Đừng mơ ngủ nữa. Những tên côn đồ xung quanh cũng lên tiếng ủng hộ La Húc. Tiếng ồn vang bọn khắp nơi. Còn những người đang đứng ở phía xa thấy nghi ngờ. Không biết khách sạn đâu Norton kia đang xảy ra chuyện gì. Còn những người đến khách sạn đâu Norton ăn cơm đều giật mình nhìn Diệp Vô Phong và La Húc. Đương nhiên bọn họ biết danh tiếng của doanh nghiệp Chu Tinh. Không biết Diệp Vô Phong kia đã làm gì động đến doanh nghiệp Chu Tinh đây. Nghe nói gì không? Đêm qua, ở chính chỗ này, cậu cả nhà họ Chu bị một người bí ẩn đánh cho phải nhập viện. Hình như bây giờ vẫn còn đang rơi vào hôn mê. Cách chương.